Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chuyển sinh trì, chương 565, chuyển sinh trì, một luồng thánh khiết ánh sáng, từ tín ngưỡng chi hải bên trong bay ra, dung hợp tiến vào bốn phía thần thánh ánh sáng bên trong, nhanh chóng hướng về phương xa một chỗ lấp lóe mà qua. Này cổ ánh sáng! Rất khó khiến người ta phát hiện, thậm chí không ai biết được bên trong ẩn giấu đi hai bóng người. Chính là Lâm Dật cùng Đại Tế Ti hai người, chính đang ẩn giấu đi chạy đi một chỗ. Lâm Dật thu được một con bốn cánh thiên sứ hoàn chỉnh linh hồn ký ức. Tìm tới một ít then chốt tin tức, giờ khắc này chính là muốn đi nơi đó coi trộm một chút. Nhìn có cơ hội hay không, nếu là có vậy thì tốt nhất. Nếu là không có vậy thì hướng một cái khác tin tức vị trí chạy đi. Vương, chúng ta đây là muốn đi đâu? Thánh quang bên trong, Đại Tế Ti hầu như dính sát Lâm Dật thân thể. Này ngạo nhân vóc người, linh lung uyển chuyển dáng người, làm cho người ta một loại vô hạn sức mê hoặc. Liền ngay cả Lâm Dật tâm thần đều tạo nên một từng vệt sóng gợn lan tan. Bất quá hẳn ý chí kiên định, tự nhiên không cái gì. Mà Đại Tế Ti thì có chút tâm tình chập trùng, Lâm Dật vì giảm thiểu bị phát hiện khả năng, chăm chú ôm Đại Tế Ti huyền chuyển eo nhỏ, đem hai người bóng người bao phủ đang nồng nặc thánh quang bên trong. Hơn nữa, còn muốn lấy sức mạnh khổng lồ ẩn giấu, dùng thời gian pháp tắc sức mạnh đến ngăn cách, áp xúc tự thân hóa thành một luồng ánh sáng bay qua cái này thần thánh thiên đường thế giới hư không. Nơi này đâu đâu cũng có thánh khiết ánh sáng, coi như là mây mù đều là do những này thánh quang đan chéo mà thành. Hắn chính là dung hợp tiến vào những này thánh quang bên trong ẩn giấu. Lúc này mới cẩn thận chạy đi một chỗ, Lâm Dật đánh giá toàn bộ thần thánh thiên đường thế giới. Phát hiện nơi này ngoại trừ thánh quang chính là thánh quang. Thậm chí ngay cả một viên cây cối đều không có. Hơn nữa liền một khối lục địa, hoặc là một tòa cung điện đều không có. Đương nhiên, trước đây cố gắng còn kỳ quái. Thế nhưng hiện tại thu được bốn cánh thiên sứ linh hồn ký ức sau rõ ràng là chuyện ra sao. Nơi này vẻn vẹn là thần thánh thiên đường một thế giới nhỏ. Là dùng để liên tiếp tín đồ tín ngưỡng lực lượng. Hơn nữa, nơi này tác dụng chính là muốn tới rèn luyện tín ngưỡng lực lượng. Đây chính là nơi này tác dụng, toàn bộ thần thánh thiên nội đường bộ đến cùng có bao nhiêu tiểu thế giới. Kỳ thực Lâm Dật cũng không trọn vẹn rõ ràng, vẻn vẹn từ này thiên sứ linh hồn bên trong tu được một ít tin tức. Thiên đường thần tộc cùng thiên ngoại thiên tộc gần như, thiên tộc được xưng 33 tầng trời, mà thiên đường đồng dạng có rất nhiều như vậy tiểu thế giới. Đây chính là những này thái cổ thần tộc chỗ đáng sợ. Rất nhanh, hai người liền đến một chỗ, nơi này có một phương lối vào, trong hư vô một cái ánh sáng sán lạn cửa động, chính là đi về cái khác tiểu thế giới lối vào, Lâm Dật muốn đi chính là chỗ này, chờ chút chú ý, bên trong là thiên đường thần tộc thiên sứ chuyển sinh trì. Khả năng ẩn giấu đi to lớn nguy cơ, Lâm Dật cẩn thận cảnh cáo một câu. Mới mang theo Đại Tế Ti nhanh chóng tiến vào này một cái lối vào. Vừa tiến vào trong, Lâm Dật vẻ mặt nhất thời chấn động, lập tức cảm giác được một luồng cuồn cuộn áp lực bao phủ tới. Hoảng sợ bên dưới nhanh chóng chuyển biến, này vốn là thánh quang lập tức dung hợp hóa thành nơi này khí tức. Lúc này mới để này cỗ áp lực biến mất thấy, Lâm Dật ám lau một cái mồ hôi lạnh, suýt nữa liền gai gâu. Vừa tiến vào nơi này, không nghĩ tới sẽ phải gánh chịu đến áp lực như vậy. Nếu là phản ứng không đủ nhanh, rất khả năng sẽ bị phát hiện. Lúc này, Lâm Dật này mới có cơ hội đánh giá nơi này. Phát hiện bốn phía đều là cực kỳ rên rệt chất lỏng màu nhũ bạch. Những này thánh khiết chất lỏng sôi trào dâng trào, cuồn cuộn bát phương, dĩ nhiên đến một vùng biển mênh mông bên trong thế giới. Đương nhiên, nơi này khí thức có chút không giống, cùng những kia tín ngưỡng hải dương có rất nhiều không giống. Tuy rằng những này thần thánh chất lỏng nội hàm mãnh liệt tín ngưỡng lực lượng. Thế nhưng là còn có một luồng khí thức thần bí tồn tại. Những khí thức này cùng tín ngưỡng lực lượng dung hợp lại cùng nhau, hình thành một luồng sức mạnh đặc biệt, hóa thành loại này chất lỏng màu nhũ bạch, tỏa ra cực kỳ khí thức kinh khủng. Nơi này chính là thiên sứ chuyển sinh trì. Đây chính là chuyển sinh trì. Đại tế ti vẻ mặt khiếp sợ, dính sát vào Lâm Dật trên khuôn mặt, tràn đầy khó mà tin nổi. Nàng không thể tin tưởng, ở mảnh này đại dương màu trắng bên trong, dĩ nhiên trôi nổi vô số lít nha lít nhít điểm sáng. Nhìn kỹ lại, mới bỗng nhiên phát hiện những điểm sáng này dĩ nhiên là thiên sứ chi tâm. Toàn thân óng ánh hoàn mỹ, tràn ngập nồng nặc mà thánh khiết hào quang. Đây chính là thiên sứ trái tim ơ siêu, nơi này là thần thánh thiên nội đường một cái chuyển sinh trì. Cái khác không ở nơi này, vì lẽ đó Lâm Dật chỉ tuyển chọn cái này gần nhất. Đi tới nơi này mới chấn động phát hiện, chuyển sinh trì bên trong tình huống quá kinh người. Vô số thiên sứ chi tâm ở trôi nổi, hấp thu nơi này chất lỏng màu trắng, tỏa ra thánh khiết hào quang. Đây là đang hấp thu khôi phục, giống như là muốn phục sinh mà ra. Nơi này chính là thiên đường thần tộc một cái hạt nhân, là cực kỳ trọng yếu chuyển sinh trì, là thiên sứ đại quân căn bản nhất hạt nhân. Không có chuyển sinh trì sẽ không có thiên sứ đại quân vô địch tình cảnh. Bởi vì nơi này có thể phục sinh thiên sứ, chỉ cần chết đi thiên sứ, cái đó trái tim đều sẽ tự động bay trở về, tiến vào chuyển sinh trì bên trong tiến hành khôi phục. Đây là một loại cảnh tượng vô cùng đáng sợ, vô cùng thiên sứ đại quân, sức mạnh mạnh mẽ, coi như bị giết đồng dạng có thể phục sinh. Cứ như vậy, có sinh linh gì có thể đối kháng những này thiên sứ đại quân? Quả thực chính là nghiền ép thêm quét ngang. Có thể vì sao mạnh mẽ thiên đường thần tộc như trước bị phong ấn? Cái vấn đề này có thể thấy được, thái cổ thời đại nhân tộc là không thể nào tưởng tượng được mạnh mẽ. Cho dù nhân loại phương Tây đều đồng dạng mạnh mẽ, bằng không không có khả năng phong ấn những ngày này đường thần tộc. Để Lâm Dật đối với thái cổ thời đại nhân tộc càng ngóng trông. Chỉ tiếc sinh không gặp thời, những này thiên sứ chi tâm, nhỏ yếu nhất đều là thiên cấp, tương lai phục sinh sau khi tất nhiên là vô cùng thiên cấp đại quân, Lâm Dật tự lẩm bẩm một câu. Như vậy, liền ngay cả hắn chính mình cũng cảm giác được tê cả da đầu. Lại càng không nói bên người đại tế ti, đã sớm bị trước mắt đáng sợ cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Nàng căn bản là không có cách tưởng tượng, nếu là khi này chút thiên sứ đại quân toàn bộ phục sinh thời khắc, sẽ là tình cảnh gì? Hơn nữa, này vẫn là nhỏ yếu nhất thiên sứ, có thật nhiều thiên sứ trái tim bên trong tỏa ra nồng nặc đến kinh người thánh quang. Khí thức mạnh tuyệt đối là vượt qua thiên nhân trở lên. Thậm chí một ít trái tim tỏa ra khí thức so với nàng còn muốn cường hoành. Lâm Dật thu thập tâm tình, lập tức cẩn thận một chút kiểm tra, nghĩ có hay không có thể thu lấy những này thiên sứ chi tâm. Nếu là vừa thu lại lấy, liệu sẽ có bị phát hiện, cứ như vậy thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Có vẻ rất chần chờ, chết no gan lớn, chết đói nhát gan, cuối cùng, Lâm Dật quyết định phấn đấu một lần, cho dù có cơ hội bị phát hiện, kinh động một ít cường đại thiên sứ, nhưng mình tin tưởng có năng lực chạy trốn đi ra ngoài. Vì lẽ đó muốn phấn đấu một cái. Nhân sinh chính là một hồi đặc sắc đánh bạc, ra sức nắm lấy cơ hội mới có thể thành công. Theo Lâm Dật cẩn thận tiếp cận một viên thiên sứ trái tim. Đây là một viên nhỏ yếu nhất thiên sứ chi tâm. Bắt đầu thử nghiệm mơ siêu chỉ thấy, Lâm Dật dùng thời gian chi lực đột nhiên cuốn một cái. Đêm này thiên sứ chi tâm kéo về, cũng trong nháy mắt bao vây trần áp, làm xong bước đi này, vốn là ở chớp mắt góc nhìn. Chính là bên người đại tế ti còn không phản ứng lại. Lâm Dật cũng đã trấn áp lại này thiên sứ chi tâm mơ siêu, sau đó nhanh chóng thu vào trong óc. Triệt để ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Hô, sau một hồi, Lâm Dật thở vào nhẹ nhõm, lập tức hưng phấn tiếp tục thu lấy trấn áp những này thiên sứ chi tâm mơ siêu. Hắn không có ở một chỗ liên tục thu lấy, mà là vừa thu lấy, vừa nhanh chóng bồng bềnh mà đi. Dọc theo đường đi luôn có một ít thiên sứ trái tim không tên biến mất. toàn bộ chuyển sinh trì lớn bao nhiêu? Lâm Dật có thể khẳng định, tiểu thế giới này đã bị cải tạo thành chuyển sinh trì. Hoàn toàn chính là vì vô cùng thiên sứ đại quân chuyển sinh dùng. Tự nhiên khủng bố cực kỳ, có cơ hội như vậy, Lâm Dật đương nhiên sẽ không bỏ qua. Một đường thu lấy, không rõ ràng mình rốt cuộc thu rồi bao nhiêu thiên sứ trái tim. Ngược lại một chút nhìn lại, căn bản là không thấy được ít đi nhiều như vậy thiên sứ trái tim mơ siêu đủ để nhìn ra. Toàn bộ chuyển sinh trì bên trong, đến cùng tồn tại bao nhiêu thiên sứ trái tim, những này chính là chờ đợi phục sinh một khắc đó. Lại không nghĩ rằng có người đến thu lấy những này thiên sứ trái tim mơ siêu cho tới Lâm Dật muốn. Những thứ đồ này có ích lợi gì? Tự nhiên là chuẩn bị chế tạo thuộc về mình thiên sứ đại quân. Đây là một loại cực kỳ kinh người thử nghiệm, muốn phục chế hoặc là lấy làm gương những này thiên sứ tồn tại. Rất nhanh, Lâm Dật đều không rõ ràng mình thu lấy trấn áp bao nhiêu thiên sứ chi tâm. Cuối cùng phát hiện toàn bộ trong óc tràn đầy lít nha lít nhít thiên sứ chi tâm ơ siêu này thần bí. Nhân tự sách cổ chính đang trấn áp, mới không tạo thành đáng sợ hậu quả. Cuối cùng, hắn nhanh chóng thu rồi một viên vô cùng mạnh mẽ thiên sứ trái tim sau. Suýt nữa không trấn áp lại, suýt chút nữa liền bị nó tránh thoát đi ra ngoài. Sợ đến Lâm Dật kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng còn tốt tất cả thuận lợi, cuối cùng bị trấn áp lại. Này trái tim thật mạnh, lẽ nào đã vượt qua bốn cánh thiên sứ? Lâm Dật có chút nghĩ mà sợ nỉ non một câu. Hắn lựa chọn những này thiên sứ trái tim giờ, đều là cảm ứng được là bốn cánh thiên sứ trình độ mới thu lấy. Hết thảy thiên sứ trái tim đều là bốn cánh thiên sứ trình độ. Không nghĩ tới thu rồi một viên vượt qua bốn cánh thiên sứ trái tim. Thực sự quá bất ngờ. Tới đây, Lâm Dật quyết định không thu, như lại nhận lấy đi. Phỏng chừng không thành vấn đề đều cho thu gặp sự cố đến. Hắn lập tức mang theo đã há hốc mồm đại tế ti bay qua. Cẩn thận từng ly từng tí một hướng về mở miệng phương hướng bay đi. Một thoáng liền tiến vào một cái lối vào. Nơi này, là đi về một nơi khác, nơi đó mới là toàn bộ thần thánh thiên đường hạt nhân. Là một cái cực kỳ trọng yếu khu vực, là một cái cấm khu, chính là thiên sứ đều không thể đi tới đó. Vô số thiên sứ đều không có cơ hội tiến vào nơi đó. Vì lẽ đó Lâm Dật thật tò mò, nơi đó đến cùng có bí mật gì, liền ngay cả những này thiên sứ đều không thể tiến vào. Thực sự thật tò mò, đương nhiên, hắn tin tưởng không phải là không thể tiến vào. Rất khả năng là những này thiên sứ cấp bậc không đủ. Tự nhiên không cách nào tiến vào bên trong. Hiện tại, hắn lặng yên tiến vào cái này đường nối. Rất muốn nhìn xem, nơi đó đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Toàn bộ thần thánh thiên đường, có rất nhiều tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này có rất nhiều chính là lẫn nhau liên tiếp. Mà có một ít là không cách nào liên tiếp. Chỉ có thể từ tầng thứ càng cao hơn thế giới tiến vào nơi này. Mà từ nơi này nhưng không cách nào tiến vào những kia càng cao cấp tiểu thế giới. Đây là một đẳng cấp sai biệt. Lâm Dật đến một thế giới khác. Bất ngờ phát hiện, hư không trên bay lượn một đoàn thiên sứ. Khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Những này thiên sứ là một cái tiểu đội. Cầm đầu là một con bốn cánh thiên sứ. Lâm Dật cẩn thận ẩn giấu. Nhìn này một tiểu đội thiên sứ bay đi sau, mới tiếp tục tiến lên, nơi này dĩ nhiên có sinh mệnh tồn tại, từ trời cao nhìn lại có thể rõ ràng nhìn thấy, trên mặt đất tùng lâm rậm rạp, núi cao đứng vững, nhưng, để hắn kinh ngạc chính là, nơi này hoa cỏ cây cối đều phủ thêm một tầng thần thánh hào quang. Thánh khiết hào quang lấp lóe, liền ngay cả nham thạch đô có chút trong suốt bóng loáng. Cảm giác liền giống như là ngọc thạch giống như vậy. Rất thần kỳ, một đường bay tới, Lâm Dật đều biến ảo thành nơi này khí tức hòa vào tiểu thế giới này khí tức bên trong ẩn giấu. Mang theo đại tế ti nhanh chóng phi hành ở cái này bao la trong tiểu thế giới. Cuối cùng đến một cái lối vào trước đình chỉ. Hắn không nhúc nhích, bởi vì trước mắt lối vào dĩ nhiên có một đám mạnh mẽ bốn cánh thiên sứ canh gác. để hắn cảm giác được có chút vướng tay chân. Lập tức yên tĩnh đình chỉ ở đây, không có một ít nhúc nhích, muốn chờ đợi một cơ hội. Quả nhiên, không bao lâu cơ hội liền đến. Phương xa đột nhiên bay tới một đám bốn cánh thiên sứ. Số lượng như thế, hướng về bên này nhanh chóng bay xuống, nhưng là muốn đang tiến hành đổi cương thủ vệ, coi như này một đám thủ vệ vỗ cánh bay lên giờ. Lâm Dật nắm lấy như thế một thời cơ, lóe lên liền tiến vào này một cái vào trong miệng, vừa vặn này đổi cương một đám thiên sứ bay xuống, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Hết chương.